Chương 159, không dám không dám, cầu toàn đà tờ HNG. Lạc Phong tiểu trấn, trấn An Long Bảo Bảo sau đó, Giang Nam nhìn về phía Thiên Kiếm đạo sư, Long Bảo Bảo hiện tại không tức giận, ta mang nàng đi ăn thứ tốt. Bất quá, có chuyện cần trợ giúp của ngươi. Chuyện gì, ngươi nói Thiên Kiếm không có suy nghĩ, trực tiếp trở lại đến. Lúc này, sợ rằng không có ai biết ngốc đến cự tuyệt Giang Nam thỉnh cầu. Trấn nhỏ nơi này người chơi toàn bộ thanh không đi ra ngoài, ở Long Bảo Bảo trước khi rời đi, ngoại trừ ta cùng với muội muội của ta bên ngoài, bất luận cái gì người chơi không được tại Lạc Phong tiểu trấn bên trong. Giang Nam không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trở lại đến. Long Bảo Bảo xuất hiện đưa tới rung động quá thất thất ba lớn, Giang Nam cũng không muốn tùy thời bị kiểm tra đo lường. Giang Nam cũng không phải lưu ý, chỉ sợ ngây thơ đến mức tận cùng Long Bảo Bảo rút lui. Long Bảo Bảo không phải Long Vận Nhi, Long Bảo Bảo thực lực đối với người chơi mà nói mặc dù là sự tồn tại vô địch, thế nhưng, Long Bảo Bảo trên cơ bản sẽ không công kích. Điển hình chính là cái loại này bị người bán, còn giúp trợ người khác kiếm tiền cao y chu nở dê loa y kia. Đem người chơi dọn dẹp ra đi Thiên Kiếm sửng sốt một chút, sau đó nói, loại chuyện như vậy, ngươi nên tìm trấn trưởng đại nhân, ta đem bọn họ dọn dẹp ra đi bọn họ vẫn sẽ trở lại. Huống hồ, chủ thần cũng sẽ không cho phép chúng ta làm như thế. Ngược lại là trưởng trấn, có quyền lực này. Nghe vậy, Giang Nam nhìn về phía trưởng trấn Thiên Mặc. Thiên Mặc hơi chút do dự một chút, thở dài nói, cũng được, cũng được. Ken, Lạc Phong tiểu trấn thông cáo. Lạc Phong tiểu trấn bởi vì không biết nguyên nhân tiến nhập tình trạng báo động, trong lúc bất luận cái gì người chơi không được đi vào Lạc Phong tiểu trấn bên trong. Ken, Lạc Phong tiểu trấn thông cáo Ken, Lạc Phong tiểu trấn thông cáo 3 lần thông cáo sau đó, tất cả người chơi còn có tới kịp có phản ứng, liền bị truyền tống ra ngoài. Truyền tống ra thành người chơi gương mặt manh so với nhất là, những cái này ở khách sạn bên trong làm không thể miêu tả chuyện người chơi. Con bà nó. Đây là tình huống gì đúng vậy, chúng ta làm sao bị truyền tống đi ra ha ha ha, ta đã vô tới thần long một điểm ảnh trụ, ai muốn 10 đồng tiền một tâm cái quái gì vậy trí trướng, ngươi cho rằng chỉ ngươi có không láo tử, 5 khối tiền một tấm đoàn người bên trong, ma lang tàn lang ánh mắt lóe lên một tia hung ác, Giang Nam thư sinh, lại là ngươi cái này hồn đạm bởi vì Giang Nam duyên cớ, ma lang tàn lang ở ma lang công hội địa vị xuống dốc không phanh. Hiện tại, vẹn vẹn chỉ là một bách phu tiểu đội trưởng. Nếu như Giang Nam chứng kiến ma lang tàn lang lời nói, cũng chỉ biết chẳng đáng cười, khiêu lương tiểu xỉu mà thôi. Giang Nam sợ phải đối phó ma lang công hội, mà không phải một cái nhảy rụng rổ kẻ theo người chơi ở ba y vì hệ tờ tuyên bố thiếp mời càng ngày càng nhiều, người nhiều hơn chú ý tới Lạc Phong tiểu trấn. À là, Lý Niệm Niệm nhìn ba y vì hệ tờ, chu chu mỏ, vì sao, gây nên khiếp sợ thiếp mời lúc xuất hiện. Luôn là cùng Giang Nam có kiếp trước quan hệ đâu. Hoa, thương tỷ tỷ, Giang Nam ca ca dĩ nhiên nhận thức thức thần long ngôi trao. Đông Phương Nguyễn Nguyễn đi tới Nam Cung Liên bên người, chỉ vào thiếp mời hưng phấn nói. Nam Cung Liên trầm mặc một hồi, buồn bã nói, nếu như là Giang Nam nói, vậy không có cái gì kỳ quái đâu đi. Đường phân cách Lạc Phong tiểu trấn, toàn bộ hoa hạ đều ở đây đàm luận thần long xuất hiện thời điểm. Giang Nam đang cùng Long Bảo Bảo đi dạo phố ố ố Long Bảo Bảo tò mò đi theo Giang Nam bên người, một đôi con ngươi sáng như sao đang ở tò mò chung quanh quan sát. Chung quanh, nhìn thấy Long Bảo Bảo thời điểm, lập tức quỳ xuống, miệng lẩm bẩm. Thần Long, đối với cái này bên trong mà nói chính là một loại tín ngưỡng, một loại cao cao tại thượng thánh vật Long Bảo Bảo đối với chung quanh trực tiếp bỏ quên, thấy cái gì cũng muốn giỏi hơn kỳ chơi một chút va vào. Thiên Mặc. Thiên Kiếm đám người xa xa treo ở phía sau, rất sợ Long Bảo Bảo gặp nguy hiểm gì tựa như. Rốt cục, 10 phút lộ trình, dùng sắp xỉ thời gian 1 tiếng đến rồi. Đã sớm nhận được tin tức ông chủ mập, sớm ở nơi này chờ đợi. Chứng kiến phiêu phủ ở Giang Nam bên người, động tác thân mật Long Bảo Bảo, ông chủ mập thân thể run lên, vội vàng quỳ mọp xuống, bái kiến Long Thần Đại Nhân. Ô ô nhìn trước mặt ông chủ mập, Long Bảo Bảo giọng nói nghi ngờ nhìn về phía Giang Nam. Sờ sờ Long Hai. Ba Bảo Bảo như bạch ngọc đầu nhỏ, Giang Nam nhìn lão bản nói, lão bản, người đứng lên mà nói a không dám, không dám, lão bản nằm trên mặt đất, thanh âm dầu dĩ truyền đến, Long Thần Đại Nhân ở chỗ này, tiểu nhân sao dám lô mãng. Giang Nam, được. Lão bản, vật kia chuẩn bị xong chưa Giang Nam dũng sĩ, đã sớm chuẩn bị xong. Đang ở, ngài và cả Lì ẩn tiểu thư thường thường ăn cơm cái kia ghế lô. Ông chủ mập xoa một chút trên mặt lão hãn, vội vàng nói, Lạc Phong tiểu trấn tất cả đỉnh tiêm đầu bếp đều chuẩn bị xong, tùy thời vì thần Long đại nhân phục vụ.